từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1323, ăn ý Mộc Long cùng Diệp Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phàm rốt cuộc tìm được chính mình luôn là thua tiền căn nguyên, đó chính là phải suy tính không đủ chu đáo. Giống như Mộc Long tiền bối, hắn liền rõ ràng quá hiện tượng, thấy được bản chất sư phụ không phải tới kiếm tiền, hắn là theo đuổi giết thiên cơ. Thiên cơ âm hiểm xảo trá, sư phụ làm sao có khả năng không có lưu lại hậu chiêu đâu. Điểm này cực kỳ trọng yếu nhân tố, chính mình lại không có suy nghĩ đến, thảo nào mỗi lần đặt tiền cục luôn là thua. Mộc Long tiền bối, xin hỏi một chút, trước đây ngươi đặt tiền cục có phải hay không gặp đồ tất thắng? Mộc Long mỉm cười, khiêm tốn nói rằng, cũng không có thể nói gặp đồ tất thắng a, chính là ta luôn là có thể chứng kiến một ít người khác không thấy được đồ đạc, cho nên cũng coi như kiếm quá một ít tiền. Diệp Phàm trùng điệp gật đầu, thở dài một hơi. Xác thực vừa rồi nghe Mộc Long tiền bối phân tích, Diệp Phàm nhất thời như thể hồ quán đính, như ở trong mộng mới tỉnh. Mộc Long thưởng thức nhìn Diệp Phàm, không nên nản chí, trẻ nhỏ dễ dạy, chỉ cần về sau nhiều chú ý tỉ mỉ tiền nha, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đúng, đúng, về sau cũng xin Mộc Long tiền bối nhiều hơn truyền thụ một ít kinh nghiệm mới tốt. Không thành vấn đề, vậy chúng ta, phải là 3 trận, Diệp Phàm khẳng định nói. Ồ, được rồi, phía trước thú nhỏ nói nếu có tiền đặt cược giúp hắn toàn bộ áp. Nói, Diệp Phàm đột nhiên âm hiểm nở nụ cười. Mộc Long tiền bối, thú nhỏ nói toàn bộ áp, thắng, nói Diệp Phàm không khỏi cười trộm đứng lên. Hắc hắc, thú nhỏ cái gia hỏa này đổ vận thật tốt quá, bất quá hắn đại khái không biết bên này đánh cuộc thiết trí cặn kẽ như vậy, hắn chỉ có thể kiếm gấp 3, mà chúng ta. Rốt cục có thể hãnh diện một lần. Hai nhân mã bên trên chen đến đặt tiền cục điểm, đem trên người tất cả linh mảnh nhỏ toàn bộ đặt ở 3 trận thắng. Bên trên cầm bằng chứng thật vui vẻ về tới tính phòng. Diệp Phàm hai người vừa trở về, Linh Lung, Cửu Nhi, Phượng Vũ liền hỏi bọn họ. Các ngươi đè cái gì? Vậy còn phải hỏi, 3 trận thắng a, Mộc Long cùng Diệp Phàm tràn đầy tự tin nói rằng. Vừa dứt lời, 3 gã nữ tử lập tức rời chỗ ngồi, vội vã chạy tới đặt tiền cục điểm, có vẻ như đi ngăn chặn điểm. Mộc Long hướng Diệp Phàm nháy mắt, xem, bọn họ cũng theo chúng ta học, quên đi, để cho bọn họ dính chút ánh sáng a, Diệp Phàm gật đầu. Ngược lại thắng lại không phải chúng ta tiền, có tiền đại gia kiếm nha. Quảng cáo, cùng lúc đó, thần duệ tộc tiên đấu trường, tiếng người huyên náo, tràng diện chưa từng có nhiệt liệt. Một gã tiên vương đi lên lôi đài, ý bảo đám người an tĩnh lại. Tốt lắm, yêu tộc tiên vực chuyện đại gia hẳn là đều nghe nói, thú vị là có vài người cương nhiên cuồng vọng đến chúng ta thần duệ tộc mở lôi. Dưới đài một mảnh cười vang, người chủ trì mỉm cười, lần nữa ý bảo đám người an tĩnh. Nhiều năm như vậy cũng không có lệnh sứ tới ta thần duệ tiên vực, cuối cùng là chờ được một cái. Cái kia nếu đã tới chúng ta tự nhiên là phải thật tốt. Chiều đãi, một cái, dưới đài có người hô to. Tuyệt đối hảo hảo, bắt chuyện ít nhất tháo thành 8 khối, treo thi thành môn, làm cho nhân tộc đám kia sinh vật cấp thấp biết mình bao nhiêu cân lượng. Dám đến ta thần duệ tiên vực, nói cho hắn biết ai mới là vạn tộc tối cường. Trong vòng 3 giây, cho các ngươi nhân tộc về sau cũng không dám. Nữa đặt chân ta thần duệ tiên vực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân tộc người nghe cho kỹ, lần sau tộc của ta lệnh sứ tất nhiên dẹp yên ngươi nhân tộc tiên đấu trường. Người chủ trì la to một tiếng. Tốt, phía dưới mời nhân tộc lệnh sứ lên đài, ánh mắt mọi người, đều nhìn về một chỗ nhập khẩu. Không bao lâu, một gã hắc y nhân tộc nam tử xuất hiện ở lối vào. Đối mặt mấy trăm ngàn người chửi rủa nhục nhã, Lục Thần ngẩng đầu ưỡn ngực cất bước đi vào tiên đấu trường. Đứng ở tiên đấu trường trung tâm, Lục Thần nhìn chu vi đếm không hết tiên nhân, lạnh rên một tiếng, ngạo nghễ đứng ở giữa sân. Người chủ trì đã đi tới quan sát một chút Lục Thần. Duy ngã độc cuồng, chứng kiến ta thần duệ tộc trăm vạn tiên chúng hay chưa? Người tới ta thần duệ tộc chính là một cái quyết định sai lầm. Như thế nào đây, trước khi chết còn có gì muốn nói không? Nếu như ngươi bây giờ cầu xin tha thứ, nói không chừng chúng ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Dù sao đối với chúng ta mà nói, nghiền chết một con kiến cũng không phải là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình. Nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng tốt, nghe được người chủ trì thuyết pháp phía sau đều có chút căng thẳng. Thần duệ tộc lại còn nói muốn thả Lục Thần một con đường sống. Cái này cũng không giống như là thần duệ tộc phong cách. Nhưng mà thoáng suy nghĩ, liền có thể biết một ngày duy ngã độc cuồng hiện tại cầu xin tha thứ, vậy càng cho thấy thần duệ tộc cường đại. Ở yêu tộc 194, ở thần duệ tộc cầu xin tha thứ, hai đại chủng tộc thực lực nhất thời cao thấp lập kiến. Lục Thần mỉm cười, ngắm nhìn bốn phía, mà lúc này, chu vi tiên chúng cũng đồng thời yên tĩnh lại. Mọi người đều muốn biết Duy Ngã Độc Cuồng lúc này đến cùng muốn nói cái gì. Sư phụ ta là không có khả năng cầu xin tha thứ. Lục Thần là không có khả năng cầu xin tha thứ. Mục Long cùng Diệp Phàm đồng thời lầm bầm lầu bầu nói một câu, đang nói hầu như đồng bộ. Gần như cùng lúc đó, Lục Thần nói rằng, cầu xin tha thứ, các ngươi là đang nằm mơ chứ? Hai người nhìn nhau, quả nhiên bọn họ chính là Lục Thần con run trong bụng, liền Lục Thần lúc này suy nghĩ gì, bọn họ đều nhất thanh nhị sở. Nói như vậy, đánh cuộc chuyện càng là 10 phần chắc chín. Lục Thần hơi nheo mắt lại, xem lấy mấy chục vạn thần duệ tộc tiên chúng, trầm giọng nói. Phía trước ta ở yêu tộc đã nói, đồng dạng có thể tặng cho các ngươi. Ta, nhân tộc Duy Ngã Độc Cuồng ở chỗ này. Ta tới các ngươi thần duệ tiên vực chính là muốn san bằng ngươi thần duệ tiên đấu trường. Nổ một cái thần duệ tộc tính phòng đã nổ tung. Yêu tộc tiên đấu trường bên trong, xuất hiện đặc biệt tràng diện, rất nhiều người đều ở đây hoan hô. Đột nhiên cảm thấy cái này Duy Ngã Độc Cuồng thực sự quá có gan. Lại dám đối với thần duệ tộc nói ra cuồng ngạo như vậy nói. Quảng cáo, hành thần duệ cho là mình rất mạnh còn chưa phải là giống như chúng ta đãi ngộ. Còn cầu xin tha thứ, không phải là muốn cho người cảm thấy thần duệ so với chúng ta yêu tộc mạnh mẽ sao? Một đám tự cho là thanh cao gia hòa, ta cơ nhiên hy vọng cái kia Duy Ngã Độc Cuồng thắng. Ta cũng là, người chủ trì sắc mặt có chút khó coi, Lục Thần vẻ mặt bình tĩnh. Ta muốn nói đã nói xong, nhanh chóng bắt đầu đi. Tốt, không hổ là cuồng nhân, rất nhanh ngươi sẽ hối hận lời mới vừa nói qua. Nguyên Vũ Tiên Vương, bắt đầu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khán đài hàng trước nhất một đạo thân ảnh cấp tốc chớp động trong nháy mắt liền tới đến rồi Lục Thần trước mặt. Nguyên Vũ Tiên Vương, Lục Thần đối thủ thứ nhất, làm sao, đến chúng ta thần duệ tiên vực không dám lấy nhất địch bốn rồi hả? Nguyên Vũ tự tiếu phi tiếu nhìn Lục Thần lạnh rên một tiếng. Cho nên, trong mắt ngươi ta phải đánh thắng bốn người các ngươi nhân tài gọi thắng. Vậy ý của ngươi là phải không là một cái nhân tộc đỉnh bốn người các ngươi thần duệ. Nguyên Vũ vốn là muốn diệt diệt Lục Thần uy phong, kết quả bị Lục Thần liên tiếp phản vấn, nói xong mặt đỏ tới mang tai. Ngươi, hành ý của ta là chỉ cần ta ở nơi này, ngươi căn bản không cơ hội nhìn thấy người phía sau. Ngươi ở trong mắt ta chính là một người chết, Lục Thần bĩu môi, ngươi ở trong mắt ta hơi tốt một chút. Có ý tứ, người ở trong mắt ta chính là linh mảnh nhỏ. Lục Thần cười nói, cách chương.